cùng nhau sáng tạo ra văn minh tơ ti, mà khiến một mảnh gỗ vụn cùng xác chết thành những đồ cổ vô giá. Nhưng chỉ cần người sáng tạo chết, như vậy, văn minh giả tạo sẽ trở thành văn minh thật. Triển Chiêu tổng kết, dùng kỹ thuật nghiên cứu chế tạo, có thể không ngừng sản xuất ra văn vật của thời kỳ văn minh tơ ti âm mưu động trời nhất trong lịch sử, có thể mang tới tài phú vô tận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 4, chương 20, dây nổi dây chìm. Công Tôn cầm miếng da Triển Chiêu đưa, đi giám định thành phần, thử dùng kỹ thuật phân tích nhóm nhỏ, tìm phương thức chế tác. Những người khác thuộc ECE, chia nhau giải mấy tên dám xông vào cục cảnh sát đến phòng thẩm vấn. Triển Chiêu cau mày ngồi trên sofa, suy nghĩ một lát rồi nói với Bạch Ngọc Đường, Tiểu Bạch, chúng ta phải tìm Lư Phương, tôi muốn anh ấy giúp làm gấp vài chuyện. Còn nữa, cậu tốt nhất nên liên lạc với Hàn Trương đúng không? Bạch Ngọc Đường không đợi Triển Chiêu nói xong, liền cười tiếp lời. Thông minh, Triển Chiêu vỗ vai anh. Không lâu sau, Lư Phương nhanh chân tới. Triển Chiêu bảo anh liên lạc với giới truyền thông tạp chí lớn, xem ngày mai có phải Thương Lạc hẹn phỏng vấn hay thu hình với chủ đề về bộ sưu tập đồ cổ từ nền văn minh tơ ti của hắn không?